Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Tốt nhất, trên màn hình cái này giọng nam vừa rơi xuống. Phạm Chi Vân liền quay đầu, nhẹ giọng cùng Giang Sắt nói. Chúc mừng ngươi, Sắt Sắt lần này dù là tốt nhất nữ phụ giải thưởng cũng không phải là bị Giang Sắt cướp đi. Nhưng nàng bất quá là mới nhập hành không lâu người mới. Có thể vào vây dạng này liên hoan phim đề danh, đã là cái rất lớn vinh hạnh đặc biệt, đối với nàng tương lai cũng là cực có chỗ tốt sự tình. Phạm Chi Vân cái này âm thanh chúc mừng, nói đến đã có chút ghen tị. Lại có chút mà ghen ghét, lớn trên màn hình, xuất hiện Giang Sắt che dù thân ảnh, nàng xuyên một thân đáy xanh thêu màu trắng ngọc lan sườn xám. Chống đỡ một thanh so sườn xám nhan sắc càng đậm tố dù. Không mang theo nửa chút hoa văn, một con trắng muốt ngọc thủ nắm lấy đen nhánh dù cán. Nổi bật lên cây kia cây đầu ngón tay trắng nõn mê người. Mặt của nàng bị cản dưới dù, đi tới thời điểm, liền thấy cái kia một đôi thon dài tinh tế chân, tinh tế mắt cá chân. Còn chưa lộ mặt, cái này thước tha phinh đình thân ảnh liền trước đoạt đi người chú ý. Loại kia mưa bụi giang nam bên trong đi tới mông lung giai nhân ấn tượng một chút liền xâm nhập. Lòng người, bằng vào một màn này chia cắt, Lâm Tích Văn bộ này chưa chiếu phim, Bắc Bình Thịnh Sự, liền đã bắt có người ở ánh mắt. Thậm chí trong hội trường có người liên tiếp cúi đầu thì thầm. Bằng cái này một tấm hình tượng, Bắc Bình Thịnh Sự cầm cái mỹ thuật cùng biên tập thưởng liền không thành vấn đề. Giang Sắt thân ảnh ở trên màn ảnh chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng đã biến mất, nàng đứng người lên, mỉm cười hướng người chung quanh xoay người hành lễ. Hội trường vô số đỡ camera chuyển tới trên người nàng. Chung quanh vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Cách đó không xa Phùng Nam quay đầu. Trên mặt dù mang theo cười, cũng đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay. Lại cắn chặt răng răng. Nàng cùng Giang Sắt lần này đều vào vòng trong tốt nhất nữ phụ đề danh. Nhưng từ phim cắt ra hình tượng nhìn, nàng lại có một loại mình bại bởi Giang Sắt cảm giác. Dù là nàng trùng sinh qua, biết rõ Giang Sắt tại Bắc Bình Thịnh Sự bên trong diễn chỉ là một cái bị cường, bạo sao lưu. Lạc phong trần nữ nhân, bất kể là từ nhân vật bi thảm độ cùng ý nghĩa tới nói. Mình chỗ vai diễn Giang Khẩu tiểu thư đều hẳn là viễn siêu Giang Sắt. Thế nhưng là tốt nhất nữ phụ sách trên danh thiếp, xuất hiện Giang Sắt lại không mang theo mảy may phong trần chi khí. Ngược lại có một loại uyển chuyển hàm xúc độc đáo phong vận. Nếu như bất luận diễn kỹ, từ nhân vật tạo hình tới nói, đã đem Phùng Nam lúc trước trong phim chịu đủ trà đạp về sau chuẩn bị tự sát nữ nhân hạ thấp. Xuống. Nàng thở sâu thở ra một hơi, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhớ tới trước khi trùng sinh, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong. Cho dù là Diệp Huỳnh Phi như thế tinh xảo diễn kỹ cùng đậu khấu cực kỳ dán vào hình tượng khí. Chất, cuối cùng đều không lấy được liên hoan phim tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Dù là Hạ Siêu Quần thủ đoạn thông thiên, nhưng hẳn là không lay chuyển được thiên ý mới là, Phùng Nam ý niệm tới đây. Nhấc lên tâm lại thả lại chỗ cũ, còn có chút nhẹ nhàng thở ra, ngắn ngủi mấy phút giới thiệu vào vòng trong đề danh thưởng minh tinh. Đối với rất nhiều người tới nói qua ngày như năm, không ít người theo niệm đến tên của mình, trên mặt lộ ra hoặc vui hoặc vẻ khẩn trương, cũng không ít một mặt thất vọng nữ tinh, Phùng Nam lại cảm giác đến thời gian cũng không đủ dùng. Nàng đang liều mạng cõng mình sớm chuẩn bị tốt bản thảo. Lần này Triệu Quân Hàn đã vì nàng chuẩn bị qua, vào vòng trong tốt nhất nữ phụ đề danh về sau, nàng cầm tới giải thưởng xác suất không thấp, dạng này lĩnh thưởng trang diện, Phùng Nam cũng là làm người hai đời lần thứ nhất đụng phải. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy cũng không khẩn trương, thậm chí còn có chút hưng phấn, trên đài nhập vây thưởng danh sách đã niệm xong, hai vị người chủ trì sắp công bố mê ngọn nguồn. Lần này thu hoạch được tốt nhất nữ phụ chính là cầm phong thư nam nhân đầy mặt nụ cười cúi đầu. Đem phong thư mở ra, đem bên trong một chương in danh tự tấm thẻ lấy ra ngoài. Phùng Nam lúc này mặt mang nụ cười, thậm chí nhịn không được run lên váy, chuẩn bị kỹ càng muốn đứng người lên. Thu hoạch được tốt nhất nữ phụ chính là Giang Sắt Bắc Bình Thịnh Sự, người chủ trì đọc lên tên Giang Sắt. Trong hội trường bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay, Phùng Nam thân thể nửa chống đỡ, đã nhấc lên váy, nụ cười trên mặt một chút cứng đờ. Nàng ngơ ngơ ngác ngác, đều không biết mình làm sao ngồi trở lại trên ghế. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Rõ ràng kiếp trước thời điểm, tốt nhất nữ phụ giải thưởng, cũng không phải là Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, đậu khấu, diễn viên lấy đi. Nhập vây tốt nhất nữ phụ đề danh thời điểm, nàng hãy cùng Triệu Quân Hàn nhắc nhở qua. Cái này giải thưởng đối với tầm quan trọng của mình. Triệu Quân Hàn lúc ấy rõ ràng vỗ ngực cam đoan, nói mình nhất định sẽ cầm thưởng. Thân thể nàng không ngừng mà đang run, bắt lấy váy tay lực đạo lớn đến kinh người. Ngồi ở Phùng Nam bên cạnh thân Triệu Nhược Quân bờ môi cong lên. Nín cười, mắt trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước ánh mắt của mọi người đều rơi vào người chủ trì trên thân. Chờ đợi lấy công bố tốt nhất nữ phụ hoa rơi vào nhà nào thời điểm. Chỉ có ngồi ở Phùng Nam bên cạnh Triệu Nhược Quân chú ý tới Phùng Nam lúc trước một khắc này chuẩn bị đứng người lên động tác, hẳn là nàng coi là lần này tốt nhất nữ phụ thường nhất định chính là nàng. Trong chàng Mạc An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, một mực nhấc lên tâm, đang nghe người chủ trì lớn tiếng nói chúc mừng Giang Sắt, chúc mừng Bắc Bình Thịnh Sự thời điểm, rốt cục trở xuống tại chỗ. Lâm Tích Văn cũng đi theo vỗ tay lên, nhìn xem Giang Sắt, trong mắt không che giấu được ý cười. Vô luận như thế nào, Bắc Bình Thịnh Sự cầm giải thưởng, đối với sau đó phim chiếu lên tới nói, là chuyện tốt một kiện, sẽ hấp dẫn càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim Monster. Lâm Tích Văn cơ hồ tưởng tượng được. Lúc này ở quan sát trực tiếp người xem cùng nhìn tin tức thời gian trực tiếp sóng bạn trên mạng. Khi biết cái tin này về sau, đối với Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong Giang Sắt có thể lấy được tốt nhất nữ phụ cái này giải thưởng nhất định hết sức tò mò. Cỗ này lòng hiếu kỳ thậm chí sẽ dẫn dụ bọn họ chủ động bỏ tiền mua vé. Nhìn xem kịch bên trong Giang Sắt biểu hiện, dựa vào cái gì cầm tới cái này cúp, có phải là thực chí danh quy, mà lúc này cầm tới liên hoan phim trực tiếp trao quyền hoa hạ thông tin lưới. Rất nhiều mở ra trận này liên hoan phim trực tiếp đám dân mạng cũng xác thực như Lâm Tích Văn sở. Liệu, người chủ trì tại hô lên tốt nhất nữ phụ người đoạt giải là Giang Sắt thời điểm. Trên mạng một mực tại quan sát người xem không khỏi phát ra thanh âm nghi ngờ. Đỉnh đầu mọc ra đại thảo nguyên, hoài nghi lần này bình chọn quy tắc có vấn đề. Mọi người đều biết, Giang Sắt nhập hành thời gian rất ngắn, chụp qua trong phim ảnh. Trừ Liễu Hoa Bình loại nhân vật, đem ra được chính là không phải liền, hành động cứu viện bên trong diễn viên quần chúng nữ. Bắc Bình Thịnh Sự còn chưa lên chiếu, như Kim Giang Sắt lại lực áp chúng nữ tinh, cầm tới tốt nhất nữ phụ giải thưởng, trong đó không có vấn đề. Nói thật ta không tin, trà đá, đồng dạng cảm thấy có vấn đề. Lúc trước Bắc Bình Thịnh Sự trailer bên trong, cho dù là chụp ảnh, mỹ thuật, trang phục đoạt giải ta đều nhận, ta cũng thừa nhận lúc trước hình tượng lúc đi ra làm ta có chút kinh diễm. Nhưng trừ cái đó ra, thật sự hoài nghi Giang Sắt cầm tới cái này tốt nhất nữ phụ. Có phải là thực chất tên về, xa không nói, liền lấy, hành động cứu viện bên trong Giang Khẩu tiểu thư diễn viên Phùng Nam biểu diễn tới nói. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tốt nhất nữ phụ lại cho Giang Sắt. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Trên mạng nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đối với kết quả như vậy biểu thị khó mà tiếp nhận. Sớm canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.